Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thứ 113 chương nguy hiểm tính mạng, nhị, Vân Sơ rất không thoải mái, đại đại khó chịu, ngực thật giống như có đoàn hỏa ở cuồng thiêu bình thường. Thiêu được nàng nổi cơn tam bành, không có gì so với chính mình suýt nữa bị người hại chết. Nhưng mà duy nhất hảo bằng hữu lại không tin người nọ là hung thủ bất. Trái lại làm cho nàng không muốn cáu kỉnh càng làm cho nhân cảm thấy nôn ra máu. Quân Mỹ nhân kia rốt cuộc là cái gì ánh mắt, lại còn muốn cùng như thế một trà xanh biểu kết hôn. Nghĩ tới đây, Vân Sơ càng là hỏa đại, xoa một chút sát, người đặc sao đều phải cùng nữ nhân khác kết hôn, còn luôn ở bàn tiểu thư trước mặt nói cái gì lời vô ích. Cái gì cho ma thú nàng làm phi, cái gì gặp quỷ với nàng phụ trách em gái ngươi, nàng thoạt nhìn liền tốt như vậy lừa không? Vân Sơ càng nghĩ càng nổi cáu, nhưng mà đáy lòng lại có cái nho nhỏ thanh âm ở phản bác nàng. Ngươi thừa nhận đi, thừa nhận ngươi đối quân Mỹ nhân có ý tứ đi, nếu không vì sao hắn tin nữ nhân khác không tin ngươi? Ngươi muốn tức giận như vậy? Vân Sơ sắc mặt cứng đờ, lẽ nào nàng đối quân Mỹ nhân thật sự có như thế chút ý tứ? Vân Sơ lập tức cảm thấy cùng nuốt ruồi như nhau, mà cái Kỷ Đô là yêu nghiệt tên khốn kia luôn ở trước mặt nàng nói những lời đó. Nàng sẽ không thực sự thích quân Mỹ nhân đi, nàng yên lặng che đầu, Mạc Vân Sơ a Mạc Vân Sơ, người nhưng là phải hồi thế kỷ 21 nhân, quân Mỹ nhân cũng không phải là người hiện đại a. Huống chi, nhân gia cũng có vị hôn thê được không? Vân Sơ Việt trước Việt phiền muộn, đơn giản vẫy vẫy đầu, không muốn lại nghĩ, trước trở về rồi hãy nói. Yêu nghiệt hòa kia chỉ tiểu ấu thú còn đang khúc hoài thương chỗ đó. Kia chỉ tiểu ấu thú đặc biệt dính yêu nghiệt, dường như thực sự coi yêu nghiệt là thành nương, khúc hoài thương chỗ địa phương cách dược điền cũng không xa. Với lại yêu nghiệt đành phải khổ ép lưu lại chiều cố nó. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, cây cối bị thổi làm ào ào tác vang, một đạo cường đại tinh thần lực khóa ở nàng. Vân Sơ vô ý thức dừng bước lại, sau một khắc thân thể tung mình nhảy, bỗng nhiên ngã nhào trong bụi cỏ, mà đang ở nàng vừa sở chỗ đứng thượng, không biết khi nào theo dưới nền đất chui ra chi chít đất thứ. Sắc nhọn vô cùng, ai? Vân Sơ lạnh giọng chất vấn, không có người trả lời, nhưng mà, nàng dưới chân lại bỗng nhiên hé một đạo khâu, mấy đạo đất tên theo dưới nền đất bắn ra. Vân Sơ trong tay dây thường xuân bắn thẳng đến ra, hung hăng trừ thượng kia mấy đạo đất tên, tên vũ lực đạo chút nào không thấy giảm bớt, trái lại trực tiếp xuyên phá Vân Sơ trong tay dây thường xuân. Thẳng bức nàng chán mệnh môn, Vân Sơ thiếu mặt biến sắc. Thân thể cấp tốc hối hận, một lộn ngược ra sau, hiểm hiểm tránh thoát kia mấy đạo tên vũ, nhưng mà những thứ ấy tên lực đạo thực sự quá nhanh. Ở nàng xoay người chớp mắt, trong nháy mắt thâm nhập của nàng đùi trong, nếu như đây mới thực là dùng đầu gỗ chế thành tên hoàn hảo. Bắn chúng, đảng chạy trốn hậu, trực tiếp nhổ là được, nhưng lại, đây là thổ hệ hồn thể dùng hồn lực ngưng tụ mà thành tên. Nhất bắn vào thân thể, lập tức liền nổ tung, Vân Sơ chỉ cảm thấy ánh mắt nhất hoa, đùi trong nháy mắt truyền đến một trận đau nhức, nàng cúi đầu vừa nhìn, nàng toàn bộ hữu lui đã máu thịt mơ hồ, xương trắng dày đặc lộ ra bên ngoài, nàng không chút nghi ngờ, kia tên nếu như lại bắn vào mấy phần, nàng này cái chân sợ rằng sẽ trực tiếp nổ, liên xương đều bị tạc phi, nàng cắn răng, nhẫn đau nhức. Quát lạnh một tiếng, sắc phi, ta biết là ngươi, thổ hệ dị năng, thực lực lại cao ra nàng mấy lần, lại với nàng chiêu chiêu hạ sát thủ nhân, trừ sắc phi thủy thổ song hệ, còn ai vào đây, hừ, không trung truyền đến một đạo không thèm thanh âm ơ siêu hồng sắc thân ảnh dường như từ trên. Trời giáng xuống bình thường, chậm rãi rơi vào trước mặt Vân Sơ, sắc phi thiên tử dừng ở giữa không trung. Trên cao nhìn xuống nhìn Vân Sơ, ta nói rồi, ở trong mắt ta, ngươi liên con sâu cái kiến cũng không phải là, nghĩ muốn giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, quả nhiên là nàng. Vân Sơ ánh mắt càng lãnh, tiếu trên mặt tràn ngập nồng đậm trào phúng. Trang a, thế nào bất tiếp tục trang? Vừa không phải trang được thật giống. Sắc Phi Thiên Tử cười lạnh, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Trước ở khe sâu không muốn động thủ, đơn giản là vì không muốn va chạm vào trong tay ngươi tử mẫu giới mà thôi. Hết chương.